Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 596 đều là vũ khí à? Bạch Linh Tắc ngồi xổm xuống, thậm chí vuốt kia giống như thành nhân cánh tay giống nhau, dài chừng một thước, nhiều đến 2 mét. Không đợi thư thứ, phía dưới hậu mặt trên tiêm như suy tư gì, liền nàng họa chung viên thịt tròn lúc này đều cốt lưu lưu mở to đen như mực, mắt to nhìn chằm chằm những cái đó thứ, còn không ngừng duỗi thịt hô hô, trắng nọn tay nhỏ cọ sát kia bóng loáng như gương mặt giống nhau thứ trên mặt, ti nha nha nói cái gì đó. Dường như Bạch Linh khóe miệng mỉm cười, trực tiếp quay đầu nhìn cách đó không xa đã bắt đầu sửa sang lại quân đội Triệu Hổ, lớn tiếng nói: Triệu tiên sinh có không tới một chuyến? Mọi người nghe thấy cái này thanh lạnh mỹ lệ nữ nhân đột nhiên mở miệng, hơn nữa vẫn là đối với Triệu Hổ nói, không rõ nàng lại muốn làm cái gì, nhưng các mang theo tò mò chi sắc. Đến nỗi lớn như vậy biến dị cá, bọn họ nhưng thật ra rất muốn phân một ly canh, khá vậy muốn nhìn nữ nhân này có cho hay không. Huống hổ nhìn đến này nhóm người thực lực lúc sau, nào có người dám không sợ chết tiến lên khiêu chiến. Cao to Triệu Hổ cũng không kéo dài, phân phó đội ngũ người vài câu lúc sau, lúc này mới hướng tới Bạch Linh mà đi. Nhìn cặp kia sâu thẳm dưới ánh mặt trời xa xa rực rỡ con ngươi, Triệu Hổ dừng lại bước chân. Có thể mượn ngươi thương súng dùng một chút? Triệu Hổ nhìn nàng tinh tế trắng nõn lại tay, ngược lại theo nàng con ngươi nhìn về phía những cái đó thư thứ, làm như đã biết cái gì giống nhau, vội đem chính mình thương súng đưa cho hắn. Nào thấy vậy nữ tử động tác thập phần nhanh chóng nhanh nhẹn, lấy thương súng đến nổ súng bất quá một giây thời gian, mà vốn nên có thể hòa tan không ít đồ vật kiểu mới súng đạn đánh vào này thập cấp biến dị cá thư thứ phía trên cư nhiên không hề tổn thương. Này, thứ này Triệu tiên sinh không bằng dùng ngươi chủy thủ thử một lần. Bạch Linh ôm chảy chảy nước dãi viên thịt tròn chậm rãi đứng dậy, khóe miệng mang theo một tia cười nhạt, nhìn chằm chằm Triệu Hổ kia thâm trầm đôi mắt. Triệu Hổ không có chút nào do dự, trong khoảnh khắc lấy ra bản thân chùy thủ, dùng hết toàn lực hướng tới kia thư thứ chém tới. Leng keng một tiếng, chỉ thấy chém tới thư thứ sau chùy thủ trực tiếp cắt thành hai đoạn. Mọi người nhìn thấy một màn này khẽ nhếch khai miệng, này, này quả thực chính là vũ khí sắc bén a. Này đó thư thứ, Triệu tiên sinh, ta chỉ cần 2 căn, mặt khác, ngươi xem ân bài. Tiếng nói vừa dứt, nhóm người trào dâng hưng phấn, các trường lớn con ngươi nhìn chằm chằm Triệu Hổ, hận không thể nói bọn họ rất là yêu cầu a. Cầm chặt đứt chùy thủ Triệu Hổ tay đều nhịn không được kích động run lên. Vũ khí thương, súng, nơi xa tác chiến ắt không thể thiếu. Nhưng tang thi có thể ngoan ngoãn đứng ở nơi xa cho ngươi bắn chết. Chúng nó di động tốc độ thực mau, trong chớp mắt liền đến ngươi trước mặt. Gần người tác chiến vũ khí có thể thấy được cỡ nào quan trọng. Tuy rằng cũng ở nghiên cứu chế tạo chung, nhưng luôn là không bằng người ý. Nếu là có kiên cố tài liệu làm tiền đề, đi vào nghiên cứu, muốn đột phá vũ khí cứng rắn độ, sắp tới a. Nàng có biết hay không mấy thứ này trực tiếp cho chính mình ý nghĩa cái gì? Chỉ cần nàng mở miệng, nơi này mọi người đều sẽ dâng lên chính mình tinh hạch hoặc là điều kiện bắt lấy nàng thư thứ vũ khí. Phía trước hai người trong lòng đều minh bạch, vì theo như nhu cầu ít lời buộc chặt thôi. Nhưng hiện tại, Triệu Hổ không thể không đối cái này hơn 20 tuổi cô nương tân sinh bội phục chi tâm ni. đồng thời thật sự nổi lên muốn kết giao tâm ân y, còn chưa chờ hắn nói ra tỏ vẻ cảm tạ nói. Nàng thanh âm cực nhẹ, lại như là có thể xuyên thấu mỗi cái màng tai. Này cá lớn như vậy, ở trong chứa thịt tự nhiên cũng nhiều. Trừ bỏ chúng ta yêu cầu dùng để tấn chức thịt cá cùng mặt khác 100 cân dự phòng ngoại, dư lại ta sẽ chia làm tam phần. Triệu tiên sinh ngươi một phần, quay đầu nhìn sắp bị nhóm người bao phủ người. Mạnh Quảng tiên sinh, ngươi là tiểu khê trưởng bối, đồng dạng một phần, hết chương.